Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3267, giới tôn thê tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đương nhiên sẽ không, bởi vì Nhược Trần không có khả năng làm như vậy. Vô Nguyệt ánh mắt chân thành tha thiết trong suốt, không có chút nào tà lẫm. Nhược Trần, hai chữ xưng hô đến tương đương tự nhiên, như thương kính như tân nhiều năm. Tựa như thê tử tin tưởng vững chắc phu quân ở bên ngoài, không có những nữ nhân khác đồng dạng. Tu thần thiên thần dị dạng nhìn xem Vô Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vô Nguyệt nhân vật như vậy, đột nhiên một chút trở nên như thế hiền thê lương mẫu rồi. Trương Nhược Trần tiểu tử này thủ đoạn cao minh a, lúc trước tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực tu thần thiên thần còn khuyên Trương Nhược Trần đi nịnh nọt Vô Nguyệt để cầu hóa giải mâu thuẫn. Bởi vì Vô Nguyệt uy danh cực thịnh thủ đoạn cao minh tại Hắc Ám Thần Điện địa vị rất cao, không có khả năng tùy tiện đắc tội. Chưa từng nghĩ, vừa mới qua đi mấy năm, hai người tình cảm đều thâm hậu như vậy rồi. Giết người như ngoé Vô Nguyệt, đây là muốn giúp chồng dạy con, cải tà quy chính. Trương Nhược Trần tự biết tiếp tục nghiên cứu thảo luận vấn đề này không có ý nghĩa, nói. Ta không biết tinh không phòng tuyến bên kia tình huống cụ thể, nhưng phòng tuyến chính là chư thiên bố trí xuống, đại thần có thể tùy tiện công phá. Huống chi, các đại cổ văn minh, tại vùng tinh vực kia kinh doanh nhiều năm, thế giới, bí cảnh, tinh thần hình thành pháo đài vững như thành đồng. Coi như huyền nhất chưa chết, hợp toàn bộ lượng tổ chức chi lực cũng nhiều nhất chỉ có thể từ giáp thiên hạ nơi đó, mở ra một đạo lỗ hồng. Đạo thứ hai tinh không phòng tuyến không dễ dàng như vậy hoàn toàn luân hãm. Vô Nguyệt nói, người cho là địa ngục giới đại quân cuối cùng sẽ thua lui. Ta tin tưởng, dưới vô lượng thần linh công không phá được chư thiên bố trí phòng tuyến. Nhưng, Trương Nhược Trần ánh mắt đột nhiên trở nên khắc sâu, nghĩ đến lôi tộc. Huyền nhất đến cùng phải hay không lôi tộc tử đệ, lôi tộc có thể hay không nhân cơ hội này xuất thế? Đây là một cái biến số không thể dự đoán, tựa như 72 trụ ma thần khôi phục đồng dạng, sẽ đảo loạn thiên hạ thế cục. Vô Nguyệt đạt được huyền nhất thần tâm cùng bộ phận thịt xương, dò xét đến kinh lôi giản, đối với huyền nhất thân phận có chỗ suy đoán, nói. Thiên đình cùng địa ngục vô lượng liền muốn trở về trước đó, trong vũ trụ chắc chắn sẽ có dung chuyển lớn phát sinh. Nếu có vô lượng hoành không xuất thế, cái thứ nhất đối phó tất nhiên là ngươi. Trương Nhược Trần không sợ chút nào, nói. Theo ta được biết từ Bắc Trạch Trường Thành đến thiên đình cùng địa ngục dưới chỗ vũ trụ tinh không, chính là vô lượng cảnh tồn tại cũng muốn tốn hao 10 năm trở lên thời gian a, còn những cái khác vô lượng xuất thế tự có thủ vọng giả thu thập không có cái gì đáng giá lo lắng. Ngược lại là ngươi bây giờ, là muốn làm Hắc Ám Thần Điện Linh Thần Đường đường chủ, hay là làm Tinh Hoàn Thiên Giới Tôn Phu Nhân? Ngươi hy vọng ta làm cái gì? Vô Nguyệt hỏi lại, Trương Nhược Trần nói, làm chuyện ngươi muốn làm, đem quyền lựa chọn giao cho ngươi. Dạng này tương lai ngươi chỉ sẽ không đem tất cả sai lầm, đều quy kết đến trên người của ta. Giữa chúng ta tất cả sự tình ta vẫn luôn là bị động, bị ép buộc, thậm chí là bị hại. Ha ha, Vô Nguyệt nhịn không được nở nụ cười xinh đẹp. Vừa rồi nàng đã suy tính qua, biết được Trương Nhược Trần tu thần tuyệt diệu thiền nữ đàm luận cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là làm khó Trương Nhược Trần, đúng là bị Trương gia tổ tiên bực mình sự tình cho hù sở. Cũng đúng, giống bất động minh vương đại tôn cùng tu di thánh tăng tồn tại dạng này, đều xử lý không tốt một cái chữ. Tình hủy một thế anh danh, liên lụy con cháu đời sau. Phàm là người hữu tình ai có thể không sợ đâu. Làm địa ngục giới thần linh ta phải lập tức tiến đến đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, vô luận có thể hay không đem nó triệt để công phá, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Vô Nguyệt khôi phục thanh lãnh cùng tuyệt đoạn, lại nói. Nhưng làm Tinh Hoàn Thiên Giới tôn phu nhân, người như đưa tin cho ta, ta lúc nào cũng có thể sẽ gấp trở về giúp ngươi, lấy ngươi sự tình, là thứ nhất chuyện trọng yếu. Chỉ cần ngươi mở cái miệng này, dù là đối địch với địa ngục giới ta cũng giúp ngươi. Vô Nguyệt đi, biến mất ở trong tinh không. Trước đó, Hải Thượng U Nhược Hồn Thất Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Huyết Tuyệt Chiến Thần đã đại biểu địa ngục giới thế lực khắp nơi, vì Trương Nhược Trần chính danh, chẳng khác gì là tuyên cáo thiên hạ, Trương Nhược Trần không phải lượng cơ. Là vì diệt lượng tổ chức mới hóa thân thành lượng cơ. Kể từ đó, cứu được Trương Nhược Trần Vô Nguyệt cũng rửa sạch chính mình, không cần lại ẩn tàng tại chỗ tối. Tu thần thiên thần trong miệng phát ra chập chập âm thanh, nói. Vô Nguyệt này quả thật lợi hại. Người nếu thật mở miệng, để nàng giúp ngươi, chẳng khác gì là thừa nhận thân phận địa vị của nàng. Sau này, ngươi còn muốn không để cho nàng tiến Trương ra cửa, không thừa nhận nàng là thê tử ngươi, đầu tiên liền qua không được trong lòng một cửa ải kia. Nàng hiểu rất rõ ngươi, biết được ngươi Trương Nhược Trần không phải vô tình vô nghĩa hạng người, cho nên, liền lợi dụng điểm này. Hiện tại, nàng có thể thản nhiên đại biểu Hắc Ám Thần Điện tiến về tinh không phòng tuyến. ngươi cũng không dám đưa tin, để nàng trở về. Trương Nhược Trần nói, Tô Diệu Ly, ngươi quá nhiều lời, ai nói ta không dám đưa tin. Ta để nàng trở về, nàng dám không trở lại. Ngươi đưa tin a, ngươi bây giờ dám đưa tin, tương lai cũng liền cũng tìm không được nữa lý do vứt bỏ nàng. Trương Nhược Trần, ngươi bây giờ còn khống chế không được Vô Nguyệt cũng không dám đi khống chế. Bởi vì ngươi rất rõ ràng, ngươi căn bản không hiểu rõ nàng, nàng lúc nào cũng có thể biến thành một bộ dáng khác, trước mắt ôn nhu cùng hiền thục đều là giả vờ. Ngươi muốn cho bản thân cũng giả dạng làm như thế, đúng không? Tu Thần Thiên Thần nói. Trương Nhược Trần có chút chăm chú, hỏi. Ngươi có thể chứ? Tu Thần Thiên Thần ánh mắt băng lãnh thấu xương, mười ngón bóp ra từng đạo ánh sáng giết chóc nói. Ngươi quả thật không có hảo ý. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thần hồn thần đan, nói. Chỉ cần ngươi hơi ôn nhu một chút nói ra một câu ta tu thần từ nay về sau, đổi tên Tu Diệu Ly. Viên thần đan này, liền về ngươi. Mười vạn năm trước Tu Thần Thiên Thần Tu Vi liền tiếp cận bất diệt vô lượng cùng đương thời chư thiên so sánh, cũng kém không có bao nhiêu. Chỉ cần nuốt thần hồn thần đan, nàng thực lực Tu Vi liền có thể tấn mãnh tăng lên. Một viên thần đan, liền muốn để bản thần khuất phục. Ngươi đánh giá quá thấp tuyệt đại thiên thần tôn nghiêm, Tu Thần Thiên Thần cười lạnh, Trương Nhược Trần nhíu mày, nói. Giống như cũng thế thiên thần làm sao có thể vì một viên thần đan khom lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc nuốt viên thần đan này, thần hồn của ngươi chỉ ít có thể để khôi phục đến một thành vô lượng tình trạng. Tăng thêm đồng hồ nhật quỹ thân thể cùng ngươi đối với thần thông bí pháp vận dụng, ngươi bạo phát đi ra chiến lực. Được rồi, hay là trước tăng lên tu vi của mình đi. Trừ quỷ tộc cùng một chút chủ tu thần hồn thần linh tuyệt đại đa số thái hư đỉnh phong đại thần, phá hồn đỉnh cảnh, thần hồn cường độ cũng liền đạt tới một thành vô lượng. Trong thiên hạ, có thể tại vô lượng cảnh dưới, thần hồn vượt qua ba thành vô lượng, dù sao ít càng thêm ít. Những người này, tương lai đều là có phong vương xưng tôn cơ hội. Trương Nhược Trần gặp Tu Thần Thiên Thần vẫn tại trọi cứng, không có ý thỏa hiệp thế là lại nói. Chỉ nói là một câu mà thôi, mà lại, ở đây chỉ có hai người chúng ta. Nói đằng sau này đổi ý cũng được a, vì cái gọi là hư vô mờ mịt tôn nghiêm từ bỏ dễ như trở bàn tay thần đan thật sự là cổ hủ. Chân chính người khôn khéo, nên không từ thủ đoạn tuyệt không buông tha dễ như trở bàn tay lợi ích. Tu Thần Thiên Thần không lưu dấu vết nhanh chóng nhìn bốn phía trong lòng suy nghĩ, do dự. Nàng thế nhưng là bao giờ cũng không muốn trở lại vô lượng cảnh. Chỉ cần thần hồn đạt tới 10 thành vô lượng, nàng có lòng tin cho dù không có thần nguyên cũng có thể đánh với thần vương một trận. Coi như không có khôi phục vinh quang của ngày xưa, nhưng cũng có thể làm đến không người dám khinh thường. Giống danh kiếm thần dạng này đã từng hung hăng nhục nhã qua nàng thần linh, nàng là rất muốn trả thù lại. Gặp Trương Nhược Trần liền muốn đem thần đan bỏ vào trong miệng, Tu Thần Thiên Thần lạnh mà nhanh chóng nói. Từ nay về sau, bản thần liền đổi tên Tu Diệu Ly. Trương Nhược Trần vốn là phóng tới bên miệng thần đan, hơi hơi dừng một chút. Sau đó, hay là nuốt xuống. Tu Thần Thiên Thần dương mắt nhìn một màn này, ánh mắt phảng phất có thể đem Trương Nhược Trần chém thành muôn mảnh. Đều nói rồi, là ôn nhu nói ra, ngữ khí của ngươi, không giống một nữ tử quá qua loa. Trương Nhược Trần một bên luyện hóa thần hồn thần đan, một bên thanh thản nói. Khinh người quá đáng, bản thần liều mạng với ngươi. Tu Thần Thiên Thần tóc dài bay lên, mười ngón hóa thành lợi chảo, hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Ầm ầm, thần uy cuồn cuộn thế công hung mãnh. Nhưng Tu Thần Thiên Thần trong nháy mắt bị đồng hồ nhật quỹ hút vào đi vào, một lần nữa hóa thành khí linh. Đồng hồ nhật quỹ bay đến Trương Nhược Trần trong lòng bàn tay kịch liệt rung động, bộc phát chói mắt thần quang. Trương Nhược Trần trấn an nói, đừng tức giận như vậy, điều kiện của ta thật không tính hà khắc, là chính ngươi không nắm chắc được cơ hội. Đổi lại thần linh khác trực tiếp luyện hóa ngươi tinh thần ý chí, để cho ngươi làm nô là bộc, ta đối với ngươi thật xem như rất khách khí. Đồng hồ nhật quỹ vẫn tại chấn động, truyền ra Tu Thần Thiên Thần tiếng chửi rủa. Trương Nhược Trần nói, thần hồn thần đan thật không tính sự tình, ta chỗ này còn nhiều. Chỉ cần ngươi hơi nghe lời một chút, nguyên hội này, liền có thể giúp ngươi đạt tới 10 thành vô lượng. Diệu Ly, ngươi đừng quá mức, ta tốt như vậy nói khuyên bảo ngươi cũng nghe không vào, thật muốn bức ta trở mặt hay sao? Trương Nhược Trần rất có kiên nhẫn, lại khuyên lại dỗ dành lại uy hiếp, cuối cùng là đem Tu Thần Thiên Thần trấn an xuống tới. Ra đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần đã sớm cảm ứng được cái gì, như vậy thuận miệng nói một câu, đem đồng hồ nhật quỹ thuận thế thu vào. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.